Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 22, Mộ Ngôn Ngôn ở thuê trụ trong phòng ngây người vẻn vẹn 2 ngày. Suy xét một chút bản thân tương lai lộ muốn đi như thế nào. Nhưng mà lại ngay cả một cái trứng đều không có. Trạng vạng, Dương Vân cho nàng đánh điện thoại đến đây. Giảng đạo lý, của nàng chủ yếu mục đích là ngược cặn bã A. Bỗng dưng ngay tại tiến công chiếm đóng nam thần bên kia dùng xong thật lâu thời gian. Mộ Ngôn Ngôn thâm hô hít một hơi. Chuyển được này điện thoại. Dương Vân lập tức ở điện thoại bên kia nói chuyện. Ngôn Ngôn, ngươi có sao không? Hiện tại xuất ra gặp một mặt đi, gặp mặt nhưng là hẳn là. Chỉ là không thể dễ dàng như vậy đáp ứng xuống dưới. Bằng không sẽ làm cho bọn họ cảm thấy bản thân vẫn là cái kia chịu mệt nhọc nhậm trà sát biển lục. Ngôn Ngôn, Mộ Ngôn Ngôn lãnh thanh âm hỏi. Có chuyện gì không? Dương Vân khổ tình diễn login. Mẹ muốn gặp gặp ngươi không được à? Đều lâu như vậy không gặp. Ngươi là của ta nữ nhi à, trong thanh âm thậm chí mang theo chút khóc nức nở. Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm than, bỗng nhiên đi rồi cảm tình diễn. Chỉ là, cho rằng ai sẽ dễ dàng tin tưởng này sao? Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng bứt lên một chút trào phúng mỉm cười. Gặp mặt muốn tiền, ta cũng không nhiều tiền như vậy. Gần nhất mất đi công tác kia không phải vừa vặn sao? Gả cho kia Lý Nhạc sau còn có thể hào hào đãi ở nhà giúp chồng dạy con. Dương Vân trong lòng càng khẳng định vài phần. Đầu óc vừa chuyển, bắt đầu đi lục khải trình nói kia phương pháp. Ngôn Ngôn, kỳ thực ta cũng vậy tưởng giúp ngươi. Nhưng ngươi có biết trong nhà không là ta làm chủ. Ba ngươi đang ép ta à ô ô ô. Thế nào thật sự khóc lên. Này lại là đi kia nhất chiêu. Mộ Ngôn Ngôn mặt trầm xuống hỏi. Cho nên đâu, ngươi muốn nói cái gì? Ta, lần trước ngươi đưa cho của ta cái kia tiền thuê nhà hợp đồng còn cần thời gian tài năng lấy đến. Ngôn Ngôn à, ba ngươi đánh ta, làm cho ta phải cùng ngươi đòi tiền à. Ngươi coi như đáng thương mẹ. Xuất ra gặp cái mặt, đem chuyện này ứng phó xong được không được. Bề ngoài giống như, cũng là rất hợp lý. Mộ Ngôn Ngôn suy tư một chút, đáp ứng, kia cũng xong. Ở nơi nào, nếu không thấy mặt, chỉ trốn tránh, này ngược cặn bã nhiệm vụ liền vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành. Còn không bằng đi một bước xem một bước, Dương Vân sốt ruột vội hoảng nói có tiếng tự, từ đêm quán ba, Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc hỏi lại, nàng không phải không biết quán ba là chỗ nào, cũng không phải cảm thấy ở quán ba nói chuyện có vấn đề gì, mà là đi. Dương Vân loại này trang điểm lão thổ quá hạn còn luyến tiếc ở trên người nàng tiêu tiền nữ nhân. Ước nàng đi quán ba. Có chút kỳ quái nha. Dương Vân vừa khóc khóc giọt giọt. Là ngươi ba a, này hai ngày đáng đánh ngoan. Trong lòng ta khó chịu. Muốn đi uống rượu tiêu tiêu sầu. Ngôn Ngôn, ngươi liền theo giúp ta đi thôi, nha. Biết rõ trong lòng có ta. Mộ Ngôn Ngôn vẫn là đáp ứng xuống dưới. 7 giờ Demonster Mộ Ngôn Ngôn chiếu thời gian đi từ đêm quán ba. Có thể là bởi vì phía trước chức nghiệp là minh tinh quan hệ. Cho nên ở lén xuất hành, Mộ Ngôn Ngôn đều thích mặc kín điểm mini hôm nay cũng như thế. Sơ mi trắng cộng hắc quần dài, nghiêm nghiêm thực thực đem nàng cả người bao vây lại. Duy kia đầu đầy ô ti cùng ẩn ẩn buộc vòng quanh dáng người thuyết minh ra nàng cả người đẹp đẽ. Một đường đi tới. Có chút ánh mắt tiêm nam nhân lại gần, đều bị nàng bất động thanh sắc tránh đi, thành công ngồi xuống như trước mặt vẫn là có chút thổ Dương Vân trước mặt. Hai người phong cách khác nhau, trong lúc nhất thời, còn rất hấp dẫn nhân ánh mắt, người khả tính ra, ta cho ngươi điểm tốt lắm rượu, uống uống giải khát đi, Dương Vân đưa qua nhất trang đầy màu đỏ chất lỏng cốc có chân dài. Có chút khẩn trương khuyên nàng. Mộ Ngôn Ngôn nhìn chén rượu liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại Dương Vân, khóe miệng chậm rãi gợi lên một chút tươi cười. Hết chương.